Tổng tài bá đạo và vị hôn thê khó chiều. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 2 ngày trôi qua. Hạo Thiên chỉ dám vào thăm khi Ngải Mi đã ngủ. Anh sợ khi nhìn thấy anh, cô sẽ lại đau lòng khi nhớ đến những lời nói nhẫn tâm ấy. Tại sao cô còn ở đây? Chưa chắc gì, đứa nhỏ đó đã là con của tôi. Chính bản thân anh khi nhớ lại vẫn còn không dám tin đó là những gì mình nói ra. Đứng một mình hóng gió trên sân thượng, anh cười khẩy, nụ cười đầy chua chát. Anh không thể tin rằng mình lại có thể nhẫn tâm được như thế. Một bóng dáng nữa chậm chậm bước lên, đứng ở phía xa dõi theo anh. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông ấy với bóng lưng đơn độc lạnh lẽo mà lòng như bị từng cơn gió lạnh rét bủa vây. Khi đó cũng đều trách em quá hoảng loạn. Thật sự em không cố ý vạch trần những lời nói dối đó. Những cuộc đối thoại với anh vẫn mãi chỉ là cãi vã. Em không giỏi che giấu những nỗi buồn trong lòng. Chỉ biết gượng cười làm sao cho thật tự nhiên. Em vẫn nhớ hình dáng anh khi còn yêu em. Làm sao em có thể quên được đây? Ngải Mi đi từng bước thật chậm thật khẽ tiến gần về phía anh. Cố gắng không để anh biết mình đã đến. Nhưng trái tim của cô lúc này sao mà mong manh quá. Không thể nào kìm nén cảm xúc trong lòng mình. Cô đưa tay che miệng, cố không để anh nghe thấy tiếng nấc nào của mình. Nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng lưng đầy nỗi đau và sự cô đơn ấy, cô không kìm lòng được mà bật khóc. Tiếng nấc ngày một lớn hơn. Hạo Thiên bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc thì xoay người lại. Nhìn thấy cô đứng ở ngay trước mặt mình, chỉ cách khoảng chừng 10 bước chân. Anh sẽ đợi em ở ngã đường tiếp theo. Dù chẳng có chút tin tức nào cũng chẳng sao. Nhưng nếu gặp được em lần nữa, anh sẽ nỗ lực giữ chặt lấy em. Anh đứng ngây người, đôi chân như hóa đá không thể tiến lên được. Cả khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, đôi môi ấy đều có thể nhận ra được sự hốc hác suy tư. Ngải Mi nhớ đến những lời mà Diêu nói. Anh chỉ biết làm bạn với rượu. Ngày mà cô đi còn vì tích tụ suy tư đến nỗi thổ huyết, say xỉn đến mức nằm ở trên vỉa hè. Hóa ra tình yêu ngoài cho con người ta trái ngọt của hạnh phúc, còn có thể khiến người ta vì nó mà lụy tình đến như vậy. Đôi chân cô bây giờ dù có đang run rẩy cách mấy, cũng phải cố chạy thật nhanh về phía anh. Anh đã đuổi theo em nhiều rồi, giữ em cũng nhiều rồi. Bây giờ, hãy để em làm việc đó. Ngải Mi chạy đến ôm chầm lấy anh. Cú ôm mạnh ấy khiến anh giật lùi ra sau mấy bước. Tay anh cứng đờ giơ ra giữa không trung, rồi dần dần thu lại, ôm trọn lấy eo cô. Đã bao lâu rồi anh không được ôm cô như thế này, đã bao lâu rồi không được nhìn thấy cô ở khoảng cách gần như thế này. Nhưng sau đó anh liền nhẹ nhàng đẩy cô ra. Anh không dám nhìn vào mắt cô, giọng nói trở nên run rẩy. Đừng lại gần tôi. Tôi đã từng làm tổn thương cô. Là Ngải Mi, cô bị làm sao vậy? Tại sao cô lại dễ dàng tha thứ cho người đã làm tổn thương cô chứ? Đừng, làm ơn đừng khóc, làm ơn đừng nói gì hết. Chỉ cần em nói thì anh sẽ lập tức siêu lòng. Anh sẽ không thể gồng mình lên được nữa. Ngải Mi nhìn anh, nhưng anh cứ mãi né tránh ánh mắt ngấn lệ ấy. Cô đưa đôi tay ra giữ lấy cằm anh, muốn anh phải nhìn vào mắt mình. Giọng cô nghẹn ngào oán trách. Hoàng Hạo Thiên, anh là đồ ngốc, đồ xấu xa, đáng ghét, xấu xa, xấu xa. Cô vừa nói vừa liên tục đấm vào lồ ân ngực anh bật khóc nức nở. Hạo Thiên xót xa ngửa mặt lên trời hít hà. Cô gục đầu trong lòng anh, nghẹn lời. Anh đừng gồng mình nữa có được không? Đừng như vậy nữa. Anh đừng cố che giấu cảm xúc của mình nữa được không? Em đã biết rồi. Em biết cả rồi. Nỗi đau dần ngấm vào trong tim anh khi nghe những lời này. Cũng không rõ tại sao lại có cảm giác đó. Anh đã không thể gồng mình nổi nữa rồi. Trước người con gái này, anh ôm chầm lấy cô rồi bất khóc. Bao nhiêu uất ức đau khổ trong lòng như được trút xuống hoàn toàn qua những giọt nước mắt này. Cả hai ôm chầm lấy nhau. Đã bao lâu rồi cảm xúc ấy chưa được vỡ òa như thế này. Ngải Mi nhìn anh rồi đưa tay lau vội những dòng nước mắt đang rơi trên khuôn mặt kia. Anh đừng khóc, đừng khóc mà. Anh xin lỗi. Xin lỗi, đã làm em tổn thương. Em mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi anh, vì đã hiểu lầm anh. Cả hai lại nhìn nhau bằng ánh mắt hạnh phúc. Trái tim đập chung nhịp đập, bồi hồi như thuở ban đầu. Hai chóp mũi chạm nhau. Đôi mắt ấy giờ đây đã tràn ngập tình yêu. Họ hôn nhau, một nụ hôn thật sâu như để qua đi những nỗi muộn phiền. Hai năm sau, dạ xin chào, Hoàng phu nhân, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Một hôn lễ hoành tráng và sang trọng diễn ra trên một hòn đảo đẹp. Bầu không khí tràn ngập những niềm vui và hạnh phúc. Sau khi trở về bên nhau, cả hai đã chọn được ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ thế kỷ của mình. Cuối cùng thì ngày trọng đại này cũng đến. Elena ngồi trước mặt chính chủ tóc tai lại giúp ngải mi. Chồng cô hôm nay xinh đẹp hơn bội phần khiến cô ấy nhìn qua nhìn lại mãi rồi thốt lên. Ngải mi à, cậu là cô dâu đẹp nhất thế gian này rồi đấy. Ngải mi cười ngượng ngùng. Cậu thật là, nói quá rồi đấy. Ngoài cửa có người thò đầu vào. Là Diel. Hôm nay anh ta được dịp anh mặc điển trai để sánh đôi đi bên cạnh Elena làm một cặp đôi phù dâu phù rể. Bên đây đã xong chưa? Thấy anh ta, Elena liền quay sang lườm một cái. Vẫn bản tính ấy không bao giờ bỏ được. Anh không thấy hay sao mà còn hỏi hả? Thì anh không thấy mới hỏi em đấy. Ngải mi ngồi lắc đầu. Cô nhìn họ cứ cãi nhau sau mãi như thế này đã được hơn một năm rồi. Hòa bình thì ít mà chiến tranh thì nhiêu vô kể. Cô than vãn. Hai người này thật là... Tôi thật không hiểu nổi hai người cãi nhau mãi như vậy mà làm sao lại quen nhau được đấy. Elena nghe vậy liền nhanh chóng trỏ tay ra cửa rồi nhanh mồm nhanh miệng. Là anh ấy tỏ tình với tớ mà. Nhưng em không đồng ý thì anh làm gì có cơ hội chứ. Trời ạ, họ cứ cãi nhau mãi thôi. Không biết khi nào thì mới có thể hòa thuận được một ngày cho trọn vẹn. Gặp nhau chưa được 5 phút là đã gây nhau rồi. Trước đây có Hạo Thiên đứng ra giảng hòa mới êm xuống được. Một mình cô đúng là không tài nào đỡ nổi cặp đôi này. Ở bên phòng của chú rể, vẫn đang có một anh chàng đẹp trai yêu đời đang soi mình trong gương gần 15 phút chỉ để chỉnh lại chiếc nơ sao cho đẹp. Anh ở trong gương thần thái vô cùng. Cứ thi thoảng lại nhìn cho thật kỹ rồi cười tủm tỉm một mình. Ngày này cuối cùng cũng đến rồi. Hôm nay mình chính là chú rể hạnh phúc nhất trên đời này. Ngoài cửa có cô quản gia đi vào. Trên tay còn bế bé gái chừng 2 tuổi mặc chiếc váy công chúa nhỉ xinh xắn. Da trắng hồng, đôi mắt long lanh. Hạo Thiên vừa quay sang nhìn thấy thì liền đi đến. Giang hai tay ra nở nụ cười. Tiểu Di Di của ba. Qua đây nào, đây chính là con gái cưng của anh và Ngải Mi. Sinh ra đã được đặt ở vạch đích rồi. Con bé rất thích ba mình. Cả ngày chỉ bám lấy ba có khi còn không thèm để ý đến mẹ. Vừa vào lòng anh đã nhìn anh cười tít mắt. Miệng thì bập bẹ gọi. A, ba, ba. Hạo Thiên thích thú thơm lên má tiểu Di Di vài cái. Còn cưng nựng gò má của con bé. Di Di ngoan, con thật là rất đáng yêu. Giống hệt như mẹ của con vậy. Cô quản gia đứng bên cạnh cười hiền hậu. Tôi thấy tiểu thư chỉ bám theo cậu mãi thôi. Có khi thiếu phu nhân bế còn khóc òa lên. Thiếu gia, giờ lành đến rồi. Khúc nhạc tình yêu vang lên vào một ngày nắng đẹp trời. Trên con đường trải đầy hoa hồng rực rỡ. Đôi tình nhân ngày nào giờ đã được sánh vai bên nhau. Cùng nhau đi trên thảm đỏ trải hoa. Nắm tay đến răng long đầu bạc. Mọi người đều đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt. Làm lòng ai nấy đều lâng lâng niềm vui sướng hạnh phúc. Dưới khung cảnh xinh đẹp đầy hoa cỏ ấy, anh và em nhìn nhau. Chúng ta nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến tràn ngập tình cảm như thuở đầu mới yêu. Anh nắm tay em nắm tay anh, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời này nhé. Cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau. Nhẫn đã trao tay, họ nhìn nhau cười mà nước mắt rơi. Mừng vì những tháng ngày cay đắng đã qua cuối cùng cũng đến đường thiên đường hạnh phúc. Hoàng phu nhân, Elena và Diel cũng rưng rưng nước mắt mà vui mừng cho họ. Hôn đi, hôn đi. Hạo Thiên và Ngải Mi nhìn mọi người bên dưới hò reo mà cười ngượng ngùng. Cả hai nhìn nhau say đắm, chào cho nhau nụ hôn ngọt ngào khiến mọi người cười vui rộn vang. Khoảnh khắc vui vẻ và được nhiều người chờ đợi cũng đã đến. Đó là cô dâu tung hoa cưới. Cô đứng ở trên bục nhìn xuống, tay lấy đà để tung cho thật chuẩn rồi hô to. Tôi ném đấy nhé, hoa cưới đã được ném. Nhưng lại cùng lúc có tận hai người bắt lấy. Chính là Elina và Diel. Họ nhìn nhau, giây phút này chợt thấy ngượng quá chứ không còn cảm giác muốn cãi nhau nữa. Ngải Mi và Hạo Thiên nhìn thấy thì rất vui. Cả hai đồng thanh, này, năm sau tới lượt hai người đấy nhé. Quản gia theo lệnh Hoàng Phu Nhân bế Gigi lên bục cùng với ba mẹ mình. Nhìn gia đình họ ba người hạnh phúc, bà cảm thấy an ủi vô cùng. Đứa trẻ này thật đáng yêu. Còn nhỏ đã xinh đẹp giống mẹ, lại lanh lợi giống ba. Chắc hẳn sẽ được cưng chiều lên tận trời. Một năm sau, Ngải Mi lại nhận được tin vui mang thai lần thứ hai. Hạo Thiên lại lên chức làm ba ba. Gigi lên chức chị cả. Cả gia đình càng trở nên vui vẻ hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười. Đứng nhìn hoàng hôn buông vào một buổi chiều trên đồng cỏ. Anh ôm cô từ phía sau. Ngọt ngào nói. Ngải Mi, anh yêu em cũng yêu anh. En, cách chương.